Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 114, chương 113. Tên sát thủ này rõ ràng rất mạnh nhưng quá mức thận trọng. Kamikawa San khi về đến nhà đã sắp 10 điểm. Sanba cùng Amuro Turu đồng thời ngồi ở trên ghế salon xem TV. Sanba trước kia đối với Amuro Turu mơ hồ còn có chút địch ý. Lúc này mới qua bao lâu? Hai người thì có loại thân như huynh đệ cảm giác. Amuro Turu đúng là làm chuyện gì đều hết sức chăm chú, không có kẽ hở người. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể làm tốt bất cứ chuyện gì, bao quát để cho người khác yêu thích hắn. Ngày hôm nay tại sao trở về muộn như vậy? Ở bên ngoài chơi, không chú ý thời gian. Kamikawa San đổi tốt dép, đem dù cầm lấy. Cha hắn cũng chính là hỏi một chút, sẽ không cụ thể hỏi hắn đi đâu làm cái gì. Dù sao đã không phải tiểu hài tử. Ăn cơm tối sao? Amuro làm bánh ngọt đặt ở trong tủ lạnh. Ta ở bên ngoài ăn. Kamikawa San đi tới sofa một bên. Trên TV thả chính là một cái thần tượng kịch. Hai cái đại nam nhân tại sao muốn ngồi cùng một chỗ xem thần tượng kịch? Ngày mai còn muốn đến trường. Lần sau ở bên ngoài đừng đùa quá muộn. Sớm một chút về nhà. Kamikawa San gật gù. Ở Amuro Turu đến trước hắn có việc đều là quá nửa đêm ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Amuro Turu đến rồi. Hắn chỉ có thể kính lượng. San tại sao vẫn mang theo đem dù? Amuro Turu không biết lúc nào đổi giọng gọi hắn San. Ánh mắt của hắn phóng tới Kamikawa San mang theo trên dù. Cảm giác hắn mỗi ngày đều mang theo cái này dù. Hầu như không rời khỏi người. Còn có thể vì sao sao? Đương nhiên là để ngừa vạn nhất a. Tuy rằng hiện nay trừ che mưa ở ngoài cái này dù vẫn không có cử đi qua công dụng. Tên sát thủ này rõ ràng rất mạnh nhưng quá mức thận trọng. Mang đem dù để ngừa vạn nhất. Đây là phòng trời mưa ý tứ sao? Nhưng là gần nhất đều là đại tình thiên a. Hơn nữa Nhật Bản lại không phải Anh quốc, lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa. Tuy rằng cảm giác kỳ quái. Thế nhưng Amuro Turu không có hỏi nhiều. Quan hệ còn chưa tới thân dày mức độ. Hỏi nhiều làm người ta ghét. Cha các ngươi này xem cái gì kịch truyền hình? Okino Yoko diễn thần tượng kịch. Hiện tại rất hòa. Cha ngươi cũng yêu thích Okino Yoko. Đừng trúng Mori Kogoro độc a. Vẫn tốt chứ. Tuy rằng nàng thật đáng yêu. Ở này bộ kịch bên trong cũng rất được người ta yêu thích. Nhưng ta lại không truy tinh. Ngươi tuy rằng không truy tinh. Nhưng là hai người các ngươi đại nam nhân ngồi cùng một chỗ xem thần tượng kịch rất quỷ dị được rồi. Amuro tiên sinh đây. Như là phát hiện Kamikawa San một lời khó nói hết vẻ mặt. Amuro Turu giải thích một hồi, đài truyền hình đều ở bá cái này. Cái khác không có gì đẹp đẽ. Xem thần tượng kịch đối với hắn mà nói nhưng thực là cái hiếm thấy. Tiêu khiển, có điều gần nhất là thật sự nhàn. Hắn cũng bắt đầu xem thần tượng kịch. Amuro Turu tự giễu một hồi. Cái gia đình này hiện nay vẫn là rất tốt. Chỉ là Kamikawa San cái này học sinh cấp 3 đối với hắn có một loại phòng bị cùng mơ hồ địch ý. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt. Thế nhưng Amuro Turu vẫn là cảm giác được. Đối với người ngoài, phòng bị là chuyện rất bình thường. Amuro Turu không có suy nghĩ nhiều. Trong ngày thường ở tổ chức cần nghĩ tới đồ vật rất nhiều. Ở bên ngoài còn nghĩ quá nhiều thật sự rất mệt. Cho tới định ý, Kamikawa San cái này học sinh cấp 3 cùng phổ thông học sinh cấp 3 có chút không giống nhau. Tuy rằng nhìn qua rất ôn hòa, nhưng đó chỉ là nhìn qua. Kỳ thực người này rất khó tiếp cận, còn có chút cổ quái. Có điều cũng không đáng kể. Hắn cũng không thể nhường mỗi người đều yêu thích hắn. Ta lên trước lầu. Các ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Kamikawa San bắt chuyện một tiếng sau đó đi lên lầu. Biết Amuro Turu đến mình ra sản đầu bếp không có cái gì đặc thù mục đích sao? Kamikawa San thả lỏng không ít. Chỉ cần không cho cha hắn mẹ mang đi nguy hiểm. Tất cả dễ bàn. Có điều ngày mai vẫn là đến trường tháng ngày sao? Lần trước đi tỉnh Gunma vẫn là thứ 6. Thứ 7 trở về. Sau đó thời gian lại nhảy. như cũ viết xuống ngày hôm nay ngày. Kamikawa-san đi phòng tắm tắm rửa. Khoảng thời gian này rèn luyện có không ít hiệu quả. Trên người tuy rằng vẫn không có cơ bụng khuếch đại như vậy. Thế nhưng bắp thịt đã khẩn thực. Nếu như nói trước kia bạo phát có thể duy trì 1 phút. Hiện tại liền có thể kéo dài 3 phút. Xem như là có hiệu quả. Phòng dưới đất vách tường hắn chát phấn một lần sau đó đổi phi tiêu chuyên dụng viên bia. Cho dù hắn ở phòng hầm luyện phi tiêu vậy cũng chỉ là hứng thú gây ra. Không sẽ khiến cho một cái nào đó ra hỏa hoài nghi. Thiếu niên hứng thú đều là nhiều kiểu nhiều loại. Hắn yêu tốt không một chút nào đặc thù. Thứ hai, Amaterasu thường dậy sớm. Amuro Turu rất sớm ngay ở nhà bếp bận việc. Chào buổi sáng, Amuro tiên sinh. Chào buổi sáng, ngày hôm nay bữa sáng ăn sandwich. Amuro Turu buộc vào tạp dề, bưng ra một bình sữa bò nóng. Trên bàn ăn đã dọn xong 4 phần sandwich còn có 3 phần tiện lợi. Bento, tiện lợi, bento, một hộp là cơm nắm, khác một hộp là một ít phụ tá món ăn tiểu thực. Có được hay không ăn không biết, thế nhưng bày ra rất tinh xảo. Vừa nhìn chính là dùng tâm tư. Amuro Turu cái này đầu bếp làm hắn vẫn đúng là chọn không ra đâm tới. Amuro tiên sinh dậy rất sớm nha. Ta bình thường cũng đều là 6 điểm lên. Amuro Turu hai mắt cong cong. Ánh mặt trời lại ôn hòa. Kamikawa-san tự dưng cảm thấy hắn cùng chính mình có chút tương tự. Tỉ như nhìn qua ôn hòa phương diện này. Đương nhiên chỉ giới hạn ở nhìn qua. Dù sao Kamikawa-san cũng không biết Amuro Turu quanh năm mang theo ấm cùng mặt nạ bên dưới khuôn. Mặt đến tột cùng là hình dáng gì? Kamikawa-san như cũ là kém không nhiều thời giờ đến phòng học. Cùng mấy vị người quen chào hỏi sau khi Kamikawa-san ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Phần lớn người sinh hoạt đều là bình thản. Cho dù có chút khúc chiết cũng sẽ dường như bay lên gợn sóng mặt nước. Chung quy sẽ trở lại bình tĩnh trạng thái. Nhưng tổng có mấy người. Nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng ẩn giấu ở bình tĩnh biểu tượng dưới chính là không người biết cô tịch. Đây là đứng ở trên bục giảng thiếu niên cho Kamikawa-san ấn tượng đầu tiên. Là loại kia một người bồng bềnh trên thế gian. Không có mục đích, không có ràng buộc, không có quyến treo cảm giác. Chỉ là đơn thuần sống sót, làm từng bước sinh hoạt. Không hề có một chút lạc thú. Chỉ là sống sót mà thôi. Không có nhiệt tình, không có ham muốn, không có lạc thú, không có sướng vui đau buồn. Chủ nhiệm lớp Wakamatsu Eri giới thiệu cái này chuyển đến cái này bạn học mới. Có người nói là từ Kobe chuyển trường lại đây. Tên là Hoshinosu. Kamikawa-san một cái tay chống đầu. Một cái tay khác chuyển động bút trong tay. Đây là Kamikawa-san trừ Koizumi Akako ở ngoài nhìn thấy đặc thù nhất người. Không phải nói hắn có cái gì năng lực đặc thù. Mà là hắn làm cho người ta cảm giác rất đặc thù. Cùng nhân thế hoàn toàn không hợp. Hắn dài rất tốt. So với Kaito cao hơn một chút so với hắn thấp một điểm. Sắc mặt khỏe mạnh. Chính là tóc hơi dài. Tóc trên trán buông xuống che khuất một nửa con mắt. Cũng che khuất hắn hơn nửa nhan sắc giá trị. Có vẻ người có chút tối tăm. Hắn có một đôi màu sắc rất đặc thù con mắt. Nói thật dễ nghe điểm là màu bạc. Nói không êm tai vậy thì là màu xám. Con mắt màu xám như thế chỉ sẽ xuất hiện ở mù trên thân thể người. Thế nhưng Hoshinosu rõ ràng là cái thị lực người bình thường. Hắn mặt không hề cảm xúc đứng ở trên bục giảng. Cho dù chủ nhiệm lớp nhắc tới hắn. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng không có một tia chập chờn. Hắn thật giống đặc biệt trầm mặc. Dưới đáy này một đám bạn cùng lứa tuổi cũng làm cho hắn không nhắc lên được chút nào hứng thú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.